Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 434 tỷ tỷ vạn tuế. Sao Dương Bách thấy tất cả mọi người đều phản hắn, cũng liền sinh khí mà chụp cái bàn quăng ngã cái tổ, thở phì phì mà đi ra ra môn. Nữ, không cần lo cho ngươi kia ra ra, quả thực là thật quá đáng. Tới, làm nãi nãi sờ sờ, gầy không có. Nãi nãi thấy nàng sắc mặt có biến, vội vàng lôi kéo Dương Tử Mi tay, vuốt nàng mặt, cho đã mắt yêu thương nói, tấm tắc, thật đúng là gầy điểm, ngươi hiện tại là trường thân thể thời điểm, muốn ăn nhiều thịt, không thể lão cùng đạo trưởng ăn chay, kia sẽ không có dinh dưỡng. Nãi nãi, ta ăn ngon đâu, sư phụ hắn cũng không nhất định là ăn chay. Thấy nãi nãi bộ dáng này, Dương Tử Mi cũng liền thu hồi vừa rồi kia bất lương cảm xúc, đối còn ở một bên tức giận đến phát run ba ba cùng rớt nước mắt mụ mụ nói, ba mẹ, tiệm bánh mì sinh ý như thế nào? Nhìn Cường Trang miệng cười nữ nhi, Hoàng Tú Lệ cũng lau sạch chính mình nước mắt, bài trừ một cái tươi cười nói, ân, sinh ý ổn định, thực không tồi, láng giềng đều nói ta bánh mì làm tốt lắm ăn, ngay cả mặt khác đường phố người cũng đều lại đây mua ta bánh mì. Nói đến chính mình âu yếm bánh mì, Hoàng Tú Lệ hai mắt cũng liền sáng lên, nàng là thiệt tình thích làm bánh mì, hơn nữa mỗi ngày có thể kiếm được không ít tiền, này đối nàng tới nói là một loại giá trị khẳng định, cũng không cần cấp nữ nhi gia tăng kinh tế gánh nặng. Thấy mụ mụ như vậy, Dương Tử Mi rất là cao hứng, nói không chừng lại quá một ít nhật tử, mẹ ngươi nhưng đến khai chuỗi cửa hàng, ha ha, mẹ ngươi nơi nào có bổn sự này, có thể khai hảo một gian cửa hàng, như vậy đủ rồi. Hoàng Tú Lệ cười nhẹ, ngươi có Dương Thanh ở một bên, duỗi tay vỗ vỗ nàng mu bàn tay, trước kia còn không biết, ngươi tại đây phương diện rất có thiên phú, đều do trước kia ta quá uất ức, vẫn luôn ủy khuất ngươi chỉ làm gia đình bà chủ, ta không ủy khuất. Hoàng Tú Lệ nâng lên mắt, nhìn trượng phu, đi theo ngươi, có thể sinh hạ nữ tử hy bọn họ này đó đáng yêu hài tử, ta thực hạnh phúc. Dương Thanh nhìn Hoàng Tú Lệ, hai người đối diện ánh mắt, tràn ngập lão phu lão thê ăn ý cùng tình cảm. Mà đi nhìn đến ba ba mụ mụ bộ dáng này, Dương Tử Mi tâm cũng tràn ngập hạnh phúc cả. Mẩn Ni ra ra lại như thế nào vô lý đều không quan trọng, quan trọng là ba ba mụ mụ có thể tương thân tương ái, này đã đủ rồi. Tỷ tỷ, ta lần trước khảo thí khảo đệ nhất danh đâu? Dương Tử Hi cầm mấy chương bài thi trình cho nàng xem, ngữ văn toán học tiếng Anh toàn bộ đệ nhất, thắng tuyệt đối những người khác, ha ha, không còn có ai dám khinh thường ta cái này nông thôn đến học sinh chuyển trường. Tử Hi thật là lợi hại. Dương Tử Mi sờ sờ nàng đầu, tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì tiểu cẩu, có thể hay không cho ta ôm một cái? Dương Tử Hi ánh mắt vẫn luôn dừng ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, tuyết hồ trên người tràn ngập yêu thích, chẳng qua vừa rồi bởi vì ra ra, đại gia không khí đều trở nên có chút khẩn trương, nàng cũng không dám ra tiếng. Ta cũng muốn ôm một cái. Tử Lôi Tử Vân kia hai đối sinh đôi đệ đệ cũng chạy tới, kêu la nói, đừng cho bọn họ chạm vào ta, ta không phải tiểu cẩu linh tinh sùng vật. Tuyết hồ đối Dương Tử Mi cảnh cáo nói, trừ bỏ ngươi, ta không thích bất luận kẻ nào ôm ta. Dương Tử Mi di ông nhiên, thực bất đắc dĩ đối đệ đệ muội muội nói, nó kêu Tuyết Hồ, bất quá, Nó không thích những người khác ôm nó. Nếu không, nó sẽ cắn của các ngươi. Các ngươi liền nhìn xem đi, vừa nghe nói, sẽ cắn người. Tử Hy đám người vội vàng lùi về tay. Tỷ, ta cũng giống như dưỡng cái chuyên môn chỉ cùng sủng vật của ta nha. Dương Tử Hy lưu luyến mà nhìn. Tuyết Hồ nói, hảo đáng yêu, hành, chờ các ngươi đều dọn đến nhà mới tử đi thời điểm. Địa phương đại. Đến lúc đó tỷ mang các ngươi đi sủng vật cửa hàng. Mỗi người chọn một cái. Dương Tử Mi cười nói, tỷ tỷ vạn tuế. Tử Hy, Tử Lôi, Tử Vân ba người hoan hô. Nhìn bọn họ đáng yêu gương mặt, Dương Tử Mi cũng thiệt tình nở nụ cười. Vừa rồi bởi vì ra ra mà khiến cho không mau tan thành mây khói. Sao sao sao. Hết chương.